chỉ là để Sở Hà nghe thấy lời này có phải quá mất mặt rồi không? Ông vừa mới dứt lời khen cậu chủ. Cậu chủ à cậu chủ, cậu có thể để người khác bớt lo đi được không? Thực sự không để cho bộ xương già của ông được yên mà. Ông có chút lúng túng quay đầu, đã thấy Sở Hà đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt càng thêm vẻ nghi ngờ. Bác Phúc lập tức trách cứ nói, chuyện nhỏ như vậy, cũng phải tới tìm tôi sao? Sao cậu không gọi trực tiếp cho bác sĩ Trình? Điện thoại của bác sĩ Trình không liên lạc được. Vậy thì gọi cho trợ lý của ông ta. Ông quát lớn một cái, người thủ hạ lập tức gật đầu chạy đi. Bác Phúc đóng cửa lại, xoay người, nụ cười có chút cứng ngắc, đi tới cạnh giường Sở Hà, lại nghe Sở Hà mỉa mai nhắc lại, người rất dịu dàng. Cái này, đó là người mới tới nên còn chưa thành thạo. Ha ha. Bác Phúc lau mồ hôi lạnh một cái, bỗng nhiên có chút chột dạ nói, cậu chủ chỉ là tính tình đôi lúc không được tốt mà thôi. Chỉ là tính khí không tốt thôi sao? Sở Hà lại lạnh lùng thốt, nếu như Tiểu Bảo ở lại nhà họ Cố, chịu ảnh hưởng của anh ta, sau khi lớn lên, chẳng phải cũng sẽ thành người máu lạnh ưa bạo lực như anh ta sao? Cái này, bác Phúc không biết nên giải thích thế nào. Đứa bé Tiểu Bảo này, tâm địa rất hiền lành. Sở Hà lại nói, nếu như ở nhà họ Cố, mọi việc đều có người khác làm thay, sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở nên ỷ lại. Sau lưng bác Phúc lúc này đã chảy mồ hôi lạnh rào rào. Cô gái, vậy ý của cô là, tôi muốn mang Tiểu Bảo rời khỏi đây. Cậu chủ sẽ không đồng ý. Sở Hà phản bác, tôi có hỏi ý kiến anh ta sao? Cậu chủ cũng là cha ruột của Tiểu Bảo, không phải sao? Sở Hà giật mình. Bác Phúc lại nói, bất kể như nào, có chuyện gì tôi đều muốn nói rõ với cô. Cậu chủ rất thích Tiểu Bảo, tôi vốn cho rằng cậu chủ sẽ giống như ông Cố, đến 40 tuổi vẫn không hề thích trẻ con, chỉ là Tiểu Bảo rất đáng yêu, có thể làm thức dậy tình cha trong người cậu chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2993, cung nghênh cậu chủ nhỏ, hồi cung. Sở Hà âm thầm kinh sợ, anh ta thích Tiểu Bảo. Không thể tin được, cô vẫn cho rằng người đàn ông này là một tên máu lạnh không gì so sánh được. Không hiểu được cái gì gọi là tình thân, cái gì gọi là huyến thống, cái gì gọi là cha con. Dù là người thân trong gia đình, anh em, cũng sẽ không có bất kỳ tia tình cảm nào. Đối với Tiểu Bảo, anh ta nảy sinh rất nhiều hiếu kỳ, nhưng tuyệt đối không bao gồm tình cảm trong đó. Dù có chút tình cảm thì sao? Anh ta hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm sao? Anh ta hiểu được làm thế nào để trở thành một người cha tốt sao? Có thể, trong lòng anh ta, chỉ có cái gọi là giang hồ đẫm máu, vô tình. Cô không muốn Tiểu Bảo trở thành người tàn nhẫn như Cố Cảnh Liên vậy. Bác Phúc thấy cô sợ run, liền nói. Cậu chủ cũng từng nói, cô có thể đi, thế nhưng, Tiểu Bảo thì không thể. Còn nữa, nếu cô muốn ở lại cũng có thể, chỉ là không thể mang Tiểu Bảo đi mà thôi. Bằng không, cậu chủ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Anh ta nói như vậy. Sở Hà có chút giật mình. Đúng vậy. Bác Phúc lại nói, cho cô thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chỉ là, ngàn vạn lần đừng làm tôi phải khó xử. Nói, ông liền xoay người rời đi. Bác Phúc vừa đi tới cửa, liền nghe thấy giọng của Sở Hà vang lên, tôi có thể gặp mặt Tiểu Bảo không? Bác Phúc quay đầu lại, nhìn cô một cái. Đương nhiên có thể, nhưng không phải bây giờ. Sở Hà nhíu mày, vì sao? Bộ dáng của cô bây giờ nếu để cho Tiểu Bảo thấy, nhất định sẽ không nỡ. Cô tốt nhất trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt, chí ít không để cho Tiểu Bảo phải lo lắng. Sở Hà hiểu được phần nào, gật đầu. Bác Phúc rời khỏi. Sở Hà vịn vào tủ đầu giường, vừa muốn bước xuống, người giúp việc bên cạnh lập tức muốn tiến lên đỡ cô. Cô đẩy tay người giúp việc ra, chậm rãi ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói, để tự tôi. Nhưng mà, người giúp việc kia vẫn có chút không yên tâm. Cô nằm lâu như vậy, nhất định tay chân sẽ rất cứng ngắc. Tôi sợ rằng cô không cẩn thận bị ngã,

thực sự mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, rồi lại tập đi cả tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ ba, cô đã có thể tự mình bước ra vườn sau nhà. Bác sĩ nói, phơi nắng nhiều một chút, có thể giúp tổng hợp vitamin, có lợi cho xương khớp. Sở Hà nhớ trong lòng, mặt trời vừa lên, cô liền ra sân đi lại. Đến ngày thứ sáu, cô thậm chí có thể chạy được rồi, tốc độ hồi phục kinh người. Trong lòng Sở Hà thầm nghĩ, mau dưỡng thương thật tốt, nếu có cơ hội, liền dẫn Tiểu Bảo rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng mà cùng lúc đó, Cố Cảnh Liên lại nhận được thiệp mời từ nhà họ Mộ. Ban đêm, anh đang trong phòng đọc sách, bác Phúc gõ cửa đi tới, nhỏ giọng hỏi, cậu chủ, cậu có bận không? Cố Cảnh Liên không ngẩng đầu lên, chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2995, muốn uống rượu mừng. Bác Phúc trả lời, nhà họ Mộ gửi thiệp cưới tới, cậu có muốn xem một chút không? Cố Cảnh Liên ngẩng đầu, trên mặt có chút biến hóa. Thiệp cưới? Bác Phúc giải thích nói, đúng vậy, Mộ Yến Thừa cùng với con gái của Tống Chính Quốc, Tống Ân Nhã kết hôn. Cố Cảnh Liên bỏ quyển sách xuống, hừ lạnh một tiếng, bọn họ kết hôn, mời tôi làm gì? Bác Phúc trầm ngâm, sau đó nói, từ khi Mộ Nhã Chiết rời khỏi Mộ Thị, nhà họ Mộ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mộ Yến Thừa này tuy là lên làm chủ, nhưng so với lúc Mộ Nhã Chiết còn nắm quyền, anh ta cũng chẳng làm được cho Mộ Thị thêm tí tài lực nào. Anh ta làm chủ nhà, cùng lắm chỉ được vẻ bề ngoài, có ai không biết, người nắm quyền thực sự phía sau là ai? Cố Cảnh Liên nhíu mày, thở ơ, ồ. Bác Phúc lại nói, bây giờ Mộ Thị vẫn là một tay Mộ Lâm Phong trèo trống. Tập đoàn Thánh Ngự vẫn luôn nhìn chằm chằm, từng bước ép sát. Tôi đoán, nhà họ Mộ gửi thiệp mời là muốn lôi kéo nhà họ Cố làm chỗ dựa, tạo một chút liên kết. Thiệp cưới này, sợ là có chút ý của Cành Ô Liu trong đó. Cố, anh không cần tới xem náo nhiệt. Bác Phúc gật đầu, mới vừa đóng cửa lại. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Sở Tiểu Bảo. Bác Phúc, cậu không biết từ đâu chui ra, nhìn thấy tấm thiệp hồng trên tay ông, tò mò hỏi, bác Phúc, bác cầm gì trên tay vậy? Bác Phúc cười, lập tức nói, đây là thiệp cưới. Hoa, có ai kết hôn sao? Sở Tiểu Bảo lập tức hưng phấn. Trước đây lúc ở Yển Thành, một người đồng nghiệp của Sở Hà kết hôn, cô cũng mang về một tấm thiệp như vậy cùng một hộp bánh kẹo cưới. Nói là có người kết hôn, quan hệ tốt, sẽ được đối phương phát thiệp và bánh kẹo cưới như vậy. Sở Tiểu Bảo hết nhìn đông lại nhìn tây, tò mò hỏi, bác Phúc, không có bánh kẹo cưới sao? Hay là bác giấu đi rồi? Có, tối nay bác lấy cho cháu, nhìn bộ dáng thèm thuồng của cháu kìa. Bác Phúc, bác muốn đi ăn cưới sao? Có thể đưa cháu đi cùng không? Bác Phúc nào còn là ý đồ của cậu, cố ý đùa cậu, có phải muốn cùng bác đi uống rượu mừng, sau đó thu tiền lì xì đúng chứ? Sở Tiểu Bảo xấu hổ, đỏ mặt gật đầu, cười điệu, trước đây mẹ đưa cháu đi ăn cưới, đều được nhận lì xì. Bác Phúc lập tức bật cười, trẻ con không hiểu chuyện, cậu cũng đâu biết rằng, nhà họ Cố nếu tới bữa tiệc này, tiền mừng cũng lên tới tầm 7 con số. Tiền lì xì của cậu, cùng lắm là 4 con số, nói như cách của cậu, không phải là thua thiệt rồi sao? Cố Cảnh Liên nghe âm thanh của Tiểu Bảo, lập tức kêu một tiếng, thừa trạch, tới đây. Tiểu Bảo nhất thời không phải ứng kịp lời gọi của Cố Cảnh Liên, vẫn là bác Phúc nhắc nhở, Tiểu Bảo, gọi cháu đó. Hà, Tiểu Bảo thò cái đầu nhỏ vào, thấy Cố Cảnh Liên đang nhìn cậu, vẫy tay với cậu, lúc này mới ý thức được, một tiếng, thừa trạch, này là đang gọi cậu. Cậu đối với cái tên mới này vẫn rất mơ hồ. Cậu đi tới bên người Cố Cảnh Liên, bàn tay nhỏ bé để trên bàn, liếc mắt nhìn anh ta. Cố Cảnh Liên hỏi cậu, muốn đi? Sao cơ? Người đàn ông nhắc nhở, uống rượu mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2996, cha con đi dự tiệc. Cố Cảnh Liên nhíu mày, cháu muốn đi? Cũng không phải. Cậu vò vò ngón tay, ấp úng một lát, bỗng dưng ngẩng đầu, cắn răng phát ra tiếng lí nhí, muốn. Cậu lập tức cúi đầu, vừa hay từ góc độ của Cố Cảnh Liên, vừa vặn hình thấy hàng mi cậu rũ xuống, cùng với hai cái má phúng phính. Gương mặt bầu bĩnh, xác thực khiến anh mềm nhũn rồi. Cố Cảnh Liên ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, yêu chiều cười cợt. Tốt, vậy chúng ta cùng đi. Trên mặt Tiểu Bảo hiện lên một chút xíu lòng tham, có tiền lì xì không? Câu hỏi ngây thơ của cậu khiến cho Cố Cảnh Liên có chút mất kiên nhẫn. Có, hơn nữa, còn có rất nhiều. Thật sao? Tiểu Bảo có chút kích động hỏi, có thể cho cháu không? Cố Cảnh Liên một bộ đương nhiên, tất nhiên rồi. Hoa! Sở Tiểu Bảo vô cùng vui mừng, trong lòng cậu thầm tưởng tượng, rốt cuộc mình có thể nhận được bao nhiêu tiền lì xì nha? Nếu như có được 500 đồng thì tốt rồi. Vừa nghĩ tới 500 đồng, cậu thực sự muốn hét lên rồi. Cậu từ trước tới nay như được cầm qua nhiều tiền như vậy. 500 đồng, hoa, cậu thật giàu có. Cũng may Cố Cảnh Liên không đọc được suy nghĩ của cậu, chỉ nhìn thấy vẻ mặt cậu vui mừng không xiết. Còn tưởng rằng cậu đang mong chờ tiệc mừng, nhưng không nghĩ tới. Cậu là đang nghĩ cách làm sao để tiêu hết 500 đồng này. Nếu như anh ta mà biết, sợ rằng sẽ đập đầu vào tường mà chết mất. Gia sản nhà họ Cố, con số lên đến vài tỷ, vàng bạc kim cương chất thành đống, tên nhóc này lại vì 500 đồng mà vui mừng như vậy. Dù sao cậu xuất thân từ nông thôn, không thể so với người từ bé đã lớn lên trong nhung lụa như Cố Cảnh Liên được. Buổi tiệc diễn ra vào cuối tuần này, địa điểm là khách sạn 6 sao của nhà họ Mộ. Sáng sớm hôm nay, Cố Cảnh Liên tỉnh dậy rất sớm, bác Phúc sai người đưa tới hai cái giá treo đầy trang phục, một hàng tây trang. Cố Cảnh Liên đối với phương diện ăn mặc này cũng rất kén chọn, bởi vì vóc người anh gầy nên nhà thiết kế cố ý thiết kế riêng, mỗi bộ khi mặc lên người đều có khí thế bức người. Nhìn về phía cái gương, anh sửa soạn trang phục, sau đó lại xoay người đi tới trước giá quần áo, chọn một bộ trang phục cho Tiểu Bảo. Một bên khác, nhíu mày hỏi, Thừa Trạch đã dậy chưa? Đã cho người đi gọi cậu chủ nhỏ rời giường. Người giúp việc sau khi giúp Tiểu Bảo đánh răng rửa mặt, sẽ ôm cậu ấy tới đây thay quần áo rồi. Ừm, Cố Cảnh Liên cầm bộ trang phục màu đen trong tay, bỗng dưng nhíu mày, quay đầu nhìn ông một cái. Người phụ nữ kia đâu? Cậu chủ, cậu đang nói tới Hồng Hà sao? Nói nhảm. Cô ấy gần đây đang dưỡng thương, khôi phục rất tốt. Cố Cảnh Liên nói, để ý cô ta. Vâng, tôi hiểu. Chỉ chốc lát sau, ông đi tới trước giường của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lúc này còn chưa có tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, giống như người trên mây, đôi mắt còn đang khép lại. Tới nơi, Tiểu Bảo liền đưa hai tay lên vuốt mắt, dáng vẻ trách móc, cháu muốn ngủ. Bác Phúc ngồi xổm xuống, nói, sao vậy? Tiểu Bảo nhà chúng ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2997, gen tốt. Tiểu Bảo ất ức gật đầu. Bác Phúc bị dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cậu chọc cho bật cười, cố ý uy hiếp nói, nếu như cháu buồn ngủ, vậy có thể ở nhà ngủ. Chúng ta đi dự tiệc, sau đó nhận tiền lì xì một mình vậy. Tiểu Bảo mơ màng ngẩng đầu lên, gật cái dục, nhưng chỉ là mê man trong chốc lát, chỉ vài giây sau, trong đầu cậu bỗng, bịch một cái. Cậu lập tức mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, không được, tiền của cháu. Nói, chân tay cậu lưu loát đứng dậy từ trên giường, hai tay chống nạnh, vênh váo hò hét, chú đã đồng ý đem cháu đi rồi. Bác Phúc giả vờ oan ức rơi lệ, ôi! Thường ngày bác còn đối tốt với cháu như vậy, đau một cái liền gọi bác Phúc. Vậy mà bây giờ muốn chút tiền lì xì của cháu, cháu cũng nhỏ mọn như vậy. Dáng dấp của ông vô cùng tội nghiệp. Tiểu Bảo thấy vậy, không khỏi có chút xấu hổ. Cậu siết chặt nắm tay, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Rốt cuộc hà quyết tâm, trịnh trọng nói, như vậy đi. Cố Cảnh Liên xoay đầu lại nhìn cậu. Bác Phúc cũng tò mò xem cậu rốt cuộc có lời phát biểu nào. Tiểu Bảo đau lòng nói, cháu sẽ chia một phần tiền lì xì cho bác. Cố Cảnh Liên sắc mặt tối sầm, Bác Phúc cũng suýt chút nữa ngã xuống đất. Đợi nửa ngày, đắn đo suy nghĩ, cậu liền nghĩ ra cách đó sao? Một phần là bao nhiêu? Nếu như có 100 đồng, cháu sẽ cho bác 10 đồng. Nếu như có 1.000 đồng, cháu sẽ chia cho bác 50 đồng. Bác Phúc đưa tay lên tính toán, nghi ngờ nói thầm, ồ, tỷ lệ này không đúng. 100 đồng được 10 đồng, nói như thế nào, tỷ lệ cũng là 1 phần 10. Còn 1.000 đồng, chia 50 đồng, thực sự quá keo kiệt rồi. Vừa lên tới 1.000 khối, tỷ lệ liền giảm đi một nửa rồi sao? Bác Phúc có chút thê lương. Tiểu Bảo lập tức biện minh cho mình, nếu có 2.000 khối, ngược lại có thể chia cho bác nhiều thêm một chút. Dừng lại, Bác Phúc ôm ngực, vô cùng thê lương nói, không nghĩ cháu lại nhỏ mọn như vậy. Cháu, được rồi, không đùa cháu nữa. Bác Phúc gõ đầu cậu một cái, tiền lì xì đều là của cháu. Bác Phúc không cần. Vừa nghe tiền lì xì của mình không bị chia cắt, Tiểu Bảo lập tức cười ngọt ngào. Cố Cảnh Liên chọn quần áo xong, Bác Phúc lập tức tự mình ra tay, chọn một bộ quần áo cho Tiểu Bảo. Cố Cảnh Liên đi tới trước mặt cậu, nhìn từ trên xuống dưới, có cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Cà vạt quá thành thục. Bác Phúc lập tức đề nghị, dùng nơ được không? Ông lập tức tìm một cái nơ màu đen, thay cho Tiểu Bảo. Đẹp không? Cố Cảnh Liên vừa nhìn, Tiểu Bảo có chút co quắp, khẽ mỉm cười. Cả người cậu chia thành hai màu đen trắng rõ ràng, môi hồng răng trắng, áo sơ mi màu trắng, phối hợp với quần tây màu đen, vô cùng đẹp trai. Cuối cùng người đàn ông kén chọn cũng thỏa mãn gật đầu. Tiểu Bảo, thừa kế ngũ quan của anh, dáng dấp tuyệt đối phát triển, diện trang phục đi dự tiệc, cũng là một cậu bé vô cùng tuấn mỹ. Sau khi lớn lên, cậu nhất định sẽ là một chàng trai tướng mạo không tồi. Cố Cảnh Liên thầm hài lòng gen của mình. Xe đổ ở cửa, Cố Cảnh Liên ôm Tiểu Bảo lên xe, rời đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2998, chú cũng cười sao? Khi lên xe, Cố Cảnh Liên ôm Tiểu Bảo ngồi lên đùi mình. Cậu dường như đối với cái gì cũng hiếu kỳ, dùng ngón tay chọc chọc, tò mò hỏi, chú, trên xe cũng để vật này sao? Cái ghế này vẫn là Cố Cảnh Liên yêu cầu Bác Phúc sắp xếp. Chiếc ghế Bentley từ châu Âu là dành riêng cho Cố Cảnh Liên, nhưng mà anh lại nghe Bác Phúc nói, nếu có thêm Tiểu Bảo đi cùng, thì hơn hết vẫn nên lắp thêm một cái ghế an toàn. Cố Cảnh Liên lúc đó chỉ là gật bừa, rồi hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng. Nhưng mà Bác Phúc tỉ mỉ phát hiện, ngày thứ hai, Cố Cảnh Liên liền phái người thực hiện, lắc đầu, thở dài một cái. Cậu chủ, lời nói có đôi lúc chua ngoa, tính phủi bò, biểu hiện với Tiểu Bảo bên ngoài thì là ghét bỏ, nhưng trên thực tế, vẫn vô cùng quan tâm. Cố Cảnh Liên lạnh nhạt nhắc cậu, ngồi đàng hoàng. Người kiêu ngạo như anh, chắc chắn là sẽ không nói, là vì lý do an toàn của Tiểu Bảo mới làm như vậy. Tiểu Bảo sau khi an phận chỗ ngồi, không nói. Cố Cảnh Liên buộc dây an toàn cho cậu. Dọc đường đi, tâm tình của Tiểu Bảo cực kỳ tốt. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Hai cái chân nhỏ của cậu không để ý, đạp một cái, đá phải người Cố Cảnh Liên. Cố Cảnh Liên lập tức tức giận gõ đầu cậu một cái, an phận một chút. Tiểu Bảo đau đến ôm chán, uất ức nhìn anh ta, nhổ nước bọt. Chú làm sao lại bạo lực như vậy? Nếu gõ đầu Tiểu Bảo như vậy, Tiểu Bảo sẽ thành người đần. Cố Cảnh Liên vẻ mặt lạnh nhạt, cháu đã đần như vậy rồi, có đần thêm chút nữa cũng không sao. Anh ta cũng có chút hoài nghi, trí thông minh của anh, dù gì cũng thuộc hạng cao. Làm sao sinh được người con trai, lại không được di truyền gen IQ của anh vậy? Theo Bác Phúc nói, lúc mới vào nhà trẻ, cô giáo có hỏi, một quả táo rồi thêm hai quả táo nữa, cậu lại có thể trả lời là không? Cô giáo có hỏi nguyên nhân, cậu liền hùng hồn trả lời đầy lý lẽ, bởi vì chúng đều bị con ăn, vậy nên chắc chắn là bằng không rồi. Chỉ vì việc này mà Bác Phúc cười cả tuần không thôi. Mà Cố Cảnh Liên thì tức giận, đưa cho cậu ba quả táo, bắt cậu ăn hết. ba quả táo, cậu sao có thể nuốt trôi? Gặm, nhai cả nửa ngày, cũng không ăn được hết. Cố Cảnh Liên hỏi cậu, một quả táo cộng thêm hai quả táo, là có mấy quả? Tiểu Bảo đếm đầu ngón tay, lại nhìn một quả táo trên bàn còn dư lại, uất ức nói, còn một quả táo. Cố Cảnh Liên suýt chút nữa bị cậu làm cho thổ huyết. Làm sao có thể đần như vậy? Tiểu Bảo lại nói như chuyện đương nhiên, chú biết cháu đần, còn cố ý sao? Cố Cảnh Liên trừng mắt nhìn cậu một cái, não của cháu bị chú gõ một cái như tử rồi, cũng sẽ không ngu đi được đâu. Tiểu Bảo, một tiếng, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nghe được sự uy hiếp ẩn chứa trong lời của anh, không dám lên tiếng. Cái này, chú thật thô bạo nha, một lời không nói đã muốn gõ đầu cậu như tử. Tiểu Bảo lấy hết dũng khí nói, trên tivi nói không sai, gần vô như gần cọp. Cố Cảnh Liên xoay người chừng cậu một cái, Tiểu Bảo cho rằng anh lại muốn động thủ, lập tức che tay lên đầu. Bởi vì động tác đáng yêu của cậu, Cố Cảnh Liên trong khoảnh khắc, cong môi cười. Tiểu Bảo thấy anh ta đang cười, chỉ vào khóe miệng của anh ta ngạc nhiên nói, hoa, chú cũng cười sao? Cháu phát hiện chú cười lên thật đẹp trai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2999, cô ta chính là người phụ nữ xấu xa đó. Lời còn chưa dứt, Cố Cảnh Liên liền cho cậu thêm một cái cốc đầu. Tiểu Bảo đau đớn kêu gào một tiếng, uất ức xoa trán, hừ một tiếng, không để ý đến anh ta nữa. Không để ý tới, Cố Cảnh Liên liền rơi vào trầm mặc. Dọc đường đi, anh nhìn chằm chằm vào văn kiện, xử lý công việc, chỉ thấy bánh bao nhỏ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng dãy nhà lướt qua, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Bên trong xe mở radio, phát lên một tin tức. Hôm nay, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Thị Mộ Yến Thừa cùng con gái thị trưởng thành phố Tống Chính Quốc, Tống Ân Nhã tổ chức hôn lễ, tổ chức tại khách sạn 6 sao của nhà họ Mộ. Đến lúc đó, giới truyền thông sẽ tới rất đông, đưa tin về đám cưới được tất cả mọi người chú ý này. Nhà họ Mộ cùng nhà họ Tống, thuộc 4 đại gia tộc ở thủ đô, cuộc hôn lễ này có thể nói là vô cùng long trọng. Lúc sáng sớm, Tống Ân Nhã rời giường thật sớm, tắm rửa ăn mặc, sau đó tới phòng trang điểm, hóa trang, váy cưới. Sau một loạt thao tác, Tống Ân Nhã mặc váy cưới lên người, đứng trước gương lặng lẽ nhìn bản thân mình. Thời gian trước, bởi vì sinh non, cô mất đi cái thai trong bụng, thân thể chịu tổn thương nặng nề, rất là suy yếu. Dù nửa tháng liên tiếp tu dưỡng nhan sắc, nhưng vẫn phải đắp lên mặt một lớp son phấn thật dày, mới miễn cưỡng cảm thấy hài lòng. Chỉ là da mặt đã ổn, nhưng ánh mắt vẫn có chút ảm đạm. Giang Khởi Mộng đi tới bên cạnh Tống Ân Nhã, thấy ánh mắt cô ta vô thần, nhẹ nhàng an ủi, Ân Nhã, hôm nay là ngày vui của con, sao lại giàu dĩ như vậy, hình như có gì không vui sao? Tống Ân Nhã nhíu mày một cái, lại cố cười cười, lào sao mẹ biết? Mẹ nhìn sắc mặt con cứng ngắc như vậy, còn đang suy nghĩ việc đứa bé sao? Giang Khởi Mộng vừa dứt lời, Tống Ân Nhã liền cắn chặt môi, có chút không cam lòng. Cô cắn răng nghiến lợi nói, vì đứa bé này, con đã đánh đổi bao nhiêu thứ, lại không ngờ tới Mộ Yến Thừa kia lại quả quyết như vậy. Giang Khởi Mộng an ủi, đứa bé không còn, thì sau này lại có. Chờ con chính thức gả cho Mộ Yến Thừa, con chính là bà chủ nhà họ Mộ. Huống hồ, dù gì cũng đã xảy ra rồi, cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Sau này chỉ cần con lấy được lòng cậu ta, còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Mẹ, Tống Ân Nhã càng nghe, càng thêm khó chịu, con có chút nghi ngờ, tất cả đều là con muốn sao? Mộ Yến Thừa kia, tâm anh ta căn bản không đặt trên người con, ngay cả qua loa cho xong, anh ta cũng lười biếng. Nếu không phải Mộ Thục Mẫn đó làm chủ, không còn đứa bé, anh ta chắc chắn sẽ mượn cớ muốn hủy hôn. Con lập tức phải kết hôn với cậu ta rồi, nghĩ những cái này, không phải là dư thừa sao? Tống Ân Nhã lại nói, thật có thể thuận lợi kết hôn sao? Sao con cứ cảm thấy bất an như vậy? Giang Khởi Mộng đùa cô, con làm sao lại nói những lời như vậy? Giảm uy phong của mình, cuộc hôn nhân này nhất định phải thành. Bằng không, những tâm huyết con bỏ ra, không phải đều chảy ra biển rồi sao? Tống Ân Nhã siết chặt nắm tay, gật đầu. Xe hoa đổ ở bên ngoài biệt thự nhà họ Tống. Mộ Yến Thừa mặc đồ tây xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa. Có người đưa bó hoa tươi tới tay anh, thúc giục: "Giám đốc Mộ, đã đến giờ, nên đón cô dâu thôi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3000, anh dám bóp chết tôi. Mộ Yến Thừa nhận hoa, hàng mi anh tuấn cau lại, có chút lạnh nhạt. Anh ta chậm rãi đi tới cửa, mọi việc thuận lợi, đến khuê phòng của Tống Ân Nhã, anh ta gõ cửa. Tống Ân Nhã ngồi trên giường, áo cưới trắng tinh giống như một đóa hoa bách hợp, cái cổ dài phô ra. Cô ta cúi đầu, chiếc khăn phủ đầu che lên, nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng, cô ta ngước mắt, nhìn thẳng vào anh ta, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Anh ta cưới, là nhận lệnh làm việc, mà cô ta gả cho anh ta, cũng là bị dồn vào chân tường mà thôi. Hai người kết hợp, căn bản là không có bất kỳ tình cảm nào, vì vậy, không giống với những hôn lễ khác, cô dâu chú rể ngọt ngào lãng mạn mà nhìn nhau, mà hai người ánh mắt nhìn nhau như người xa lạ vậy. Giống như quy trình, Mộ Yến Thừa dắt Tống Ân Nhã tới trước xe hoa, hai người ngồi ghế sau, cắt đứt tất cả ồn ào bên ngoài. Tống Ân Nhã rốt cục lên tiếng: "Tôi vốn cho rằng hôn lễ ngày hôm nay anh sẽ không tới." Mộ Yến Thừa không nói. Tống Ân Nhã nhìn thoáng qua anh ta, cười lạnh: "Mộ Yến Thừa, anh không cần phải dùng loại sắc mặt này đối với tôi. Anh cho rằng tôi nguyện ý gả cho anh sao? Còn chưa có đâu." Mộ Yến Thừa quay đầu nhìn cô ta, thâm ý phản bác: "Cô có cảm thấy vào đúng ngày kết hôn, cô dâu lại bị bỏ rơi giữa đường, sẽ là một chuyện thú vị thế nào?" Tống Ân Nhã chợt mở to mắt: anh dám bỏ tôi lại?" "Tống Ân Nhã, cô biết, tôi ghét nhất là nét mặt đắc chí của kẻ tiểu nhân. Ném cô khỏi xe, còn sợ làm bẩn tay tôi đó." Tống Ân Nhã nghe anh ta nhục mạ, thẹn quá hóa giận, cười nhạt nói: "Sau khi kết hôn, anh có bản lĩnh thì đừng chạm tới tôi." "Tốt." Mộ Yến Thừa khinh miệt nói: "Tôi vừa nghĩ tới vợ của mình, đã từng vì một người đàn ông khác mà đi thủ tinh nhân tạo, liền cảm thấy như mình vừa nuốt phải 1000 con ruồi vậy." Tống Ân Nhã trả lời lại một cách mỉa mai: "Còn anh cho rằng anh có điểm nào tốt?" "Mộ Yến Thừa, anh xuất thân cao quý cỡ nào, lại đi nhìn chúng một kỹ nữ cao cấp?" "Kỹ nữ?" Ánh mắt Mộ Yến Thừa nguy hiểm. "Làm sao, tôi nói sai à? Lẽ nào Mạnh Tinh Tuyết không phải?" Tống Ân Nhã chán ghét nói: "Vòng giải trí là một cái vũng bùn, xuất thân trong đó đều phải có tâm cơ thâm độc, là kỹ nữ cao cấp. Tôi xem Mạnh Tinh Tuyết quả là danh bất hư truyền. Cô ta rốt cuộc có thủ đoạn gì, có thể mê hoặc anh xoay vòng vòng như vậy? Anh và Mộ Nhã Chiết có gì khác nhau? Đều bị mấy ả đê tiện đó che mờ mắt. Nhưng dù sao, người anh trai của anh còn có chút thủ đoạn cùng tài năng, rời khỏi Mộ thị vẫn có thể bảo toàn địa vị của mình. Còn anh thì sao? Anh cùng lắm chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi." "Câm miệng." Tống Ân Nhã trong lúc bực bội, nào có thể câm miệng, lại càng nói lớn hơn: "Mộ Yến Thừa, anh chính là phế vật. Anh còn vọng tưởng so sánh với Mộ Nhã Chiết sao? Cả đời này, anh cũng không bằng một ngón tay của anh ấy đâu." Mộ Yến Thừa vô cùng tức giận, chợt vươn tay bóp chặt cổ cô ta, gầm lên: "Tống Ân Nhã, cô đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô." Tống Ân Nhã không cho là đúng, nhìn anh ta chằm chằm, cản rỡ nói: "Động thủ sao? Anh có bản lĩnh thì làm đi. Tôi là vợ của anh có bản lĩnh bóp chết tôi sao? Để cho cả thế giới nhìn, xem anh là người như thế nào." "Cô, tôi tin anh không dám động thủ đâu." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3001. Cô là đồ đàn bà dâm đãng rẻ tiền. Mộ Yến Thừa mạnh mẽ đẩy cô ta ra, bàn tay run rẩy nắm chặt quả đấm. Bỗng dưng anh ta khẽ cười, nói: "Cô sao? Tống Ân Nhã cô không phải vẫn luôn tự xưng mình là con nhà quyền quý có gia giáo, vì yêu mà bị coi thường, không tiếc dùng đứa bé để trói buộc người ta. Còn nghĩ đến cách thụ tinh trong ống nghiệm, thật bị ổi, không từ thủ đoạn để có thể mang thai con anh ta. Kết quả thì sao? Cô dùng một tấm chân tình, nhưng Mộ Nhã Chiết căn bản chẳng thèm ngó tới. Cô nói Vân Thi Thi ti tiện như thế nào, nhưng một cọng tóc người ta cô cũng không bằng. Ở trong mắt cô, Vân Thi Thi ti tiện, thấp kém như bùn, nhưng trong mắt anh ta, cô ấy lại là bảo vật. Còn cô, có làm gì đi chăng nữa cũng không đổi được một cái liếc mắt của anh ta. Mộ Yến Thừa, ánh mắt Tống Ân Nhã đầy thê lương, không cần nói nữa. Như thế nào, chọc đúng nỗi đau của cô. Tống Ân Nhã, chấp nhận sự thật đi. Cô chỉ là một người đàn bà dâm đãng rẻ tiền, ai cũng khinh thường cô. Cô luôn cảm thấy mình có bao nhiêu ưu việt nhưng trên thực tế, trong mắt nhiều người từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là một trò hề. Mộ Yến Thừa thật sự rất miệng độc. So với Mộ Nhã Chiết tao nhã lời nói ác độc, lời độc ác anh ta nói ra không chút đắn đo. Tống Ân Nhã bị chửi đến thương tích đầy mình. Cô ta nhịn xuống nước mắt, trong cổ họng như có thứ gì bị nghẹn lại, nuốt không trôi, lửa giận tích tụ tại lồng ngực không có chỗ phát tiết. Mộ Yến Thừa cũng chẳng buồn phí võ mồm với cô ta, việc anh ta phải cưới cô ta cũng chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. Xe chạy đến cửa khách sạn, cửa xe mở ra, Mộ Yến Thừa đi thẳng xuống xe, đứng ở cửa xe cũng không có ý định đỡ cô ta xuống. Tống Ân Nhã tự xách váy xuống xe, vừa xuống xe, vô số phóng viên giơ camera nhanh tay chụp ảnh bọn họ, bên tai là những lời nói không chút dễ nghe. Cậu cả nhà họ Mộ hình như không để người vợ này trong lòng hay sao đó. Cậu xem ánh mắt anh ta thật lạnh lùng, thật giống như không vừa lòng với cô dâu. Tình cảm đôi vợ chồng mới cưới này có vẻ không được hòa thuận lắm. Hai người này làm đám cưới hẳn không phải vì tình cảm đi. Cô dâu cũng không cười, xem ra cũng không tình nguyện. Không tình nguyện? Tống Ân Nhã có gì mà không tình nguyện? Nhà họ Mộ tuy là quý tộc xa xút nhưng giàu gì cũng là gia đình quyền quý đứng đầu, là thế gia trăm năm, nhà họ Tống xem như là trèo cao nhà họ Mộ đi. Tống Ân Nhã này gả vào nhà giàu, hẳn phải cười toe toét mới đúng. Tổng giám đốc Mộ, ít nhiều cũng có truyền thông ở đây, hay là ngài lại đỡ cô dâu một chút đi. Mộ Yến Thừa lạnh lùng nói, cô ta có chân, còn không tự đi được à? Áo cưới cô dâu rất dài cộng thêm đi giày cao gót, rất bất tiện. Lúc này Mộ Yến Thừa mới đi qua, đứng ở bên người cô ta, mặt không chút thay đổi vươn tay. Tống Ân Nhã vươn tay, khoác tay anh ta, cơ thể cứng nhắc. Hôn lễ được tổ chức theo kiểu phương Tây, cả khách sạn được trang trí theo kiểu giáo đường. Trước khi nghi thức diễn ra, cô dâu chú rể phải đứng ở cửa đón khách. Mộ Lâm Phong ở trong hội trường, nhìn thấy Mộ Yến Thừa cùng Tống Ân Nhã đến, thấy vẻ mặt chán ghét của bọn họ, sắc mặt ông ta không khỏi trầm xuống. Ông ta tức giận đến gõ gõ gậy trống, chất vấn nói, khách mời cũng sắp đến rồi, hai người định dùng vẻ mặt này để đón khách quý sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3002, anh cố đến. Mộ Yến Thừa nhéo nhéo mi, sắc mặt Tống Ân Nhã ở bên cạnh cũng không vui vẻ gì. Mộ Lâm Phong nói, Ân Nhã, hôm nay là ngày vui của cô. Qua hôm nay cô chính là bà chủ nhà họ Mộ rồi. Hôm nay tới đều là những nhân vật chính khách nổi tiếng mà Mộ thị thường hay lui tới. Các người ngàn vạn lần không được ném mặt mũi nhà họ Mộ đi. Mộ Yến Thừa gật đầu. Con hiểu rồi, chú hai. Tống Ân Nhã cũng gật đầu, mỉm cười. Hai người đứng ở cửa, nam cao gầy đẹp trai, nữ xinh đẹp như hoa. Nhìn qua quả thật là đôi trai tài gái sắc. Buổi hôn lễ này, Mộ thị đúng là hao tốn không ít tâm huyết, dù là chi tiết trang trí hội trường hay độ xa hoa, có thể so với hôn lễ hoàng gia, lại thêm truyền thông đưa tin, đây quả thực là một cơ hội tốt để Mộ thị thể hiện thực lực của mình. Từ sau khi Mộ Nhã Chiết rời khỏi Mộ thị, không ít người chờ xem Mộ thị diễn trò, có không ít tòa soạn báo tài chính và kinh tế tung tin Mộ thị đang dần suy yếu. nhiều người không còn coi trong tập đoàn tài chính Mộ thị kể từ khi Mộ Nhã Chiết rời đi. Trên dưới nhà họ Mộ, ai nấy đều phải đè xuống cục tức này. Thế cho nên chỉ chờ đến ngày hôn lễ này bọn họ liền phô bày hết sự xa hoa phô trương của mình để lấy lại thể diện. Hội trường, từng bản nhạc lãng mạn vang lên. Mộ Yến Thừa cùng Tống Ân Nhã đứng ở cửa tiếp khách. Mộ Lâm Phong cùng Mộ Thục Mẫn đứng ở bên người Mộ Yến Thừa. Tống Chính Quốc cùng Giang Khinh Mộng cũng đã đến hội trường trước thời gian để đón khách. Lúc này đã có không ít khách mời tiến vào. Giang Khinh Mộng cười đến vô cùng sáng lạ. Con gái bà ta cuối cùng cũng được gả vào nhà giàu. Bà ta rốt cục cũng đạt được ước muốn. Tại nhà họ Tống, Giang Khinh Mộng chẳng có địa vị gì. Trái phải bà ta đều không bằng người chị gái Giang Ý San kia. Không có nguyên nhân khác. Chẳng qua là Giang Ý San tốt số hơn bà ta. Cho dù là hồng nhan bạc mệnh thì khi đó bà ta mang trên người danh xưng bà chủ nhà họ Mộ, tuyệt đối là phong quang vô hạn. Chỉ bằng cái này, Giang Ý San có thể chèn ép bà ta một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay đã khác rồi. Tống Ân Nhã gả vào nhà họ Mộ, như vậy địa vị của bà ta tại nhà họ Tống cũng không phải bình thường nữa. Bởi vậy, bà ta cười đến mặt mày hớn hở, khỏi bàn xem có bao nhiêu tự đắc. Không ít những phu nhân ngày thường tính toán với bà ta bây giờ đều lôi kéo bà ta hàn huyên tâm sự. Khinh Mộng nha, con gái bà càng ngày càng đẹp. Sản nghiệp nhà họ Mộ vô cùng lớn, Ân Nhã gả vào nhà họ Mộ rồi sau này bà có thể yên tâm hưởng phúc rồi. Những lời này Giang Khinh Mộng tuyệt đối không thích nghe. Cái gì mà gọi là có thể yên tâm hưởng phúc? Thế chẳng phải khinh bà ta nghèo hèn sao? Trong cái vòng của nhà quyền quý này, sự ganh đua so sánh bao giờ cũng rất nặng nề, ngột ngạt. Giang Khinh Mộng cũng không ngoại lệ, hiện giờ có thể hãnh diện, đương nhiên chẳng thèm so đo với những lời nói nhảm kia làm gì. Tống Ân Nhã không thể không miễn cưỡng cười vui, đối mặt mỗi một vị khách quý, Mộ Yến Thừa chỉ khẽ nhếch khóe môi, cười như không cười. Nhưng người bên ngoài nhìn vào lại nghĩ cử chỉ như vậy chỉ xuất hiện trên người những cậu ấm xuất thân từ con nhà quý tộc danh giá. Trên người luôn toát ra khí chất trầm ổn, tao nhã. Một người đi đến bên người Mộ Lâm Phong, thật cẩn thận thì thầm vào tai ông ta. Giám đốc Mộ, năm tủ sắt để tiền mừng đã được rời qua đây. Bởi vì khách được mời tới dự không phú cũng quý nên tiền mừng đương nhiên sẽ rất dày, tối thiểu cũng là 10 vạn. Tỷ như Cố Cảnh Liên thì phải đến 100 vạn tiền mừng cũng nên. Nhiều tiền như vậy, hòm bình thường đương nhiên không nhét nổi. Bởi vậy cần phải dùng đến 5 cái tủ sắt. Mộ Lâm Phong gật đầu, vẫy vẫy tay. Ừ, biết rồi, lui ra đi. Một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại trước cửa hội trường. Lễ Tân tiến lên, mở cửa xe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3003, Thanh Thế Oanh Động. Cố Cảnh Liên dắt tay Tiểu Bảo xuống xe, cậu nhóc ngẩng đầu, vừa thấy cửa khách sạn được trang trí tráng lệ, xa xỉ, một đôi mắt xinh liền mở lớn. Trời ạ, thật đẹp. Cố Cảnh Liên nắm bàn tay nhỏ của cậu, hơi kéo cà vạt, anh ta có vẻ không thích ứng với những trường hợp như vậy. Ngoại trừ những người có giao tình sâu đậm với nhà họ Cố, còn bình thường anh ta rất ít tham gia những buổi hẹn gặp. Trong lòng anh ta rõ ràng, Mộ thị truyền thiếp mời cho anh ta, đơn giản là vì gần đây tập đoàn Thánh Ngự tiến công ào ạt, cắn chặt Mộ thị không rời, nơi nơi đều là địch, Mộ thị đương nhiên nóng lòng muốn kết đồng minh. Cố Cảnh Liên chính là đối tượng mà Mộ thị đã nhắm tới từ lâu. Thế lực nhà họ Cố hùng hậu, nếu hai nhà Cố Mộ liên kết với nhau đấu lại tập đoàn Thánh Ngự thì tuyệt đối có phần thắng. Mộ nhà Chiết cho dù có lợi hại cũng không thể chống lại sự liên thủ giữa hai nhà Mộ Cố. Đến lúc đó, Mộ nhà Chiết bốn bề thọ địch, Mộ Lâm Phong sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng. Chính vì thế, ngay từ đầu Cố Cảnh Liên đã nhìn thấu giá tâm của Mộ Lâm Phong nên anh ta làm ngơ không quan tâm đến. Nhưng Tiểu Bảo lại có hứng thú, Cố Cảnh Liên liền đến đây. Tiểu Bảo tràn đầy hiếu kỳ, hội trường hôn lễ trước mắt, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cậu. Đối với cậu, ấn tượng về hôn lễ chỉ dừng lại tại hôn lễ của con gái phó cục trưởng cục cảnh sát huyện Yến Thành. Nhưng hôn lễ của Mộ Yến Thừa cùng Tống Ân Nhã lại trang trí giống hôn lễ trong hoàng cung mà cậu mới chỉ nhìn trên TV. Sở Tiểu Bảo nói, trời ạ, làm hôn lễ này, chú rể cùng cô dâu chắc phải vô cùng nhiều tiền đi. Cố Cảnh Liên chẳng thèm nhìn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Trước kia khi Mộ thị còn có Mộ nhà chiết ở đây, anh ta còn chẳng buồn quan tâm. Hiện giờ sự giàu có của Mộ thị cùng lắm cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Đã từng gặp qua quý tộc Anh quốc sa sút, mặc dù không giàu có, nhưng cho dù có phải vét sạch của cải cũng phải xem trọng bề ngoài, phô trương, xa xỉ. Hiện giờ Mộ thị nợ đến vài tỷ bên ngoài, lão già Mộ Lâm Phong này, bảo thủ, lại chỉ dùng người nhà, danh tiếng cũng đã sớm đi xuống rồi. Buổi lễ ngày hôm nay cũng chỉ như một hình thức thương mại mà thôi. Cố Cảnh Liên nắm Tiểu Bảo đi tới cửa, phóng viên truyền thông lập tức chú ý tới anh ta. Cố Cảnh Liên đứng lặng trong đám người, thân cao 1m89, khí thế chấn nhiếp người khác. Anh ta một thân tây trang thẳng tắp, trên mặt mang kính râm, một đầu tóc đen như mực, càng làm nổi bật lên sự sắc bén của anh ta. Nhóm người truyền thông lập tức kích động vọt tới chỗ anh ta. Hiếm có khi Cố Cảnh Liên xuất hiện trước công chúng. Trong quá khứ, dù là truyền thông hay công chúng, anh ta đều luôn tận lực tránh. Những tin đồn về nhà họ Cố ở thủ đô mọi người đều biết, đều hiểu ra chủ nhà họ Cố là một người đàn ông tuổi trẻ đẹp trai, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhưng lại chưa hề nhìn thấy mặt người nọ. Bởi vậy, lúc Cố Cảnh Liên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhóm phóng viên đều không nhịn được mà vồ tới. Đám người giống thủy triều tràn qua. Tiểu Bảo vừa thấy trận thế này liền không nhịn được khiếp sợ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, theo bản năng ôm lấy đùi Cố Cảnh Liên, bàn tay nắm chặt góc áo của anh. Cố Cảnh Liên cúi đầu nhìn về phía cậu, thấy cậu nhóc không biết tại sao lại dính sát vào người anh ta, còn ôm lấy đùi anh ta nữa, bộ dáng như con thú nhỏ bị tập kích. Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng chân thực, tình cảm ấy không khỏi quá xa lạ, rất khó dùng từ để hình dung, khiến anh ta có chút